tôi trở về thăm chốn quê xưa, thăm ngôi trường học của con xưa. Tôi bỗng gặp một cô giáo mới, đứng đây nhìn mà ngỡ như mơ. Từ đó đêm ngày cứ ngóng trông, dệt bao mộng ước để hoài mong. Ước gì tôi được quen cô giáo, để được theo cô học vỡ lòng. 10 năm lên tỉnh vừa học xong, nay muốn theo cô học vỡ lòng. Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật lớp đông người, cô có nhận tôi không? Đông người, cô có nhận tôi không? Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi, sẽ theo cô học suốt đời. Suốt đời tôi chỉ theo một lớp, suốt đời tôi chỉ học cô thôi. Trở về thăm chốn quê xưa, thăm ngôi trường học của con xưa. Tôi bỗng gặp một cô giáo mới, đứng đây nhìn mà ngỡ như mơ. Từ đó đêm ngày cứ ngóng trông, dệt bao mộng ước để hoài mong. Ước gì tôi được quen cô giáo, để được theo cô học vỡ lòng. 10 năm lên tỉnh vừa học xong, nay muốn theo cô học vỡ lòng. Chỉ sợ trẻ đông ngồi chật lớp đông người, cô có nhận tôi không? Đông người, cô có nhận tôi không? Nếu cô đồng ý nhận thêm tôi, sẽ theo cô học suốt đời. Suốt đời tôi chỉ theo một lớp, suốt đời tôi chỉ học cô thôi. Suốt đời tôi chỉ theo một lớp, suốt đời tôi chỉ học cô thôi.